Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Sa Ẩn Bi Ai. Tsunagakurei giao lưu đoàn nhân số ngược lại là thật nhiều, nhưng Shinosuke duy nhất nhận biết cũng liền Ebizo. Hắn vẫn là cái này giao lưu đoàn đầu lĩnh. Tại Konoha cùng Sa Ẩn sau cùng trong chiến dịch, Sa Ẩn mặc dù bại, bất quá Chiyo còn có Ebizo này một ít nhân vật chủ yếu lại thành công trốn. Đây cũng là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Không phải nếu là bắt làm tù binh bọn hắn, Konoha cùng Sa Ẩn đàm phán quả cân không thể nghi ngờ nặng thêm mấy phần. Những cái kia xe ngựa chiều dài cũng có lâu một chút. Lần này Chiyo cũng không có cùng giao lưu đoàn cùng một chỗ tới. Ngẫm lại cũng thế, dù sao Shiroi Kiba thế nhưng là ở trước mặt nàng tự tay chém giết con của nàng cùng con dâu. Cỗ này cừu hận, không phải trong thời gian ngắn có thể biến mất, đem nàng phái tiến giao lưu đoàn. Nếu là cùng Shiroi Kiba lên cái gì xung đột sẽ không tốt. Đến lúc đó thua thiệt vẫn là bọn hắn Sa Ẩn, đã trước đó liền đã đàm tốt. Cho nên chỉ cần đem bồi thường vật tư giao cho Konoha người là có thể. Dựa theo trước đó quy định, Sa Ẩn đã là Konoha đồng minh. Cho dù đối phương hiện tại là tới đưa bồi thường tiền cùng giao lưu học tập, nhưng làm Hokage đệ tam, khẳng định được đi ra. Shinosuke trong lúc rảnh rỗi cũng đi qua tiếp cận náo nhiệt. Dựa vào Konoha lớn nhất quan nhị đại thân phận, đi thẳng đến đi tới đệ tam bên người, đệ tam không khỏi nhìn hắn một cái, lập tức đem ánh mắt đặt ở chạy tới trước mặt mình Ebizo. Ebizo trưởng lão, hoan nghênh các ngươi Sa Ẩn minh hữu đến Konoha giao lưu, đệ tam đại nhân khách khí. Konoha là cường đại nhất nhẫn thôn, chúng ta Sa Ẩn còn có rất nhiều không đủ. Tạ ơn Konoha có thể cho phép chúng ta Sa Ẩn tới học tập Konoha tiên tiến quản lý tri thức. Ebizo nắm chặt đệ tam bàn tay, một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Căn bản liền nhìn không ra hắn hồi trước kém chút bị Konoha cho xử lý. Với lại hắn lần này tới chủ yếu là đưa bồi thường tiền. Cái gọi là giao lưu, chỉ là cho bồi thường tiền đóng cái tấm màn che mà thôi. Ebizo trưởng lão, xin yên tâm, Konoha nhất định sẽ trợ giúp Sa Ẩn khôi phục chiến hậu thương tích, đệ tam cũng là mở mắt nói lời. Bịa đặt, cái gì chiến hậu thương tích, cái này thương còn không phải bị Konoha cho đánh đi ra. Với lại ngươi còn muốn người ta bồi thường nhiều như vậy vật tư, để người ta Sa Ẩn thương càng thêm thương. Nhìn xem hai người lẫn nhau thổi phồng, lẫn nhau nói mò. Bên cạnh bọn hắn mấy người thì không tự chủ được gật gật đầu. Một bộ sát có việc, rất nhận đồng bộ dáng. Shinosuke xem như thấy được cái gì là chân chính chính khách. Cái gọi là chính khách liền là đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn. Đem hư giả đồ vật, nói thành thật sự là tồn tại. Những này là chúng ta Sa Ẩn đưa cho Konoha lễ vật. Cũng là làm cho này lần giao lưu phí. Dùng, Ebizo mỉm cười chỉ vào sau lưng cái kia một chuỗi dài xe ngựa. Bên trong có cao tới mấy chục tỷ tiền, cùng các loại chân quý tài nguyên khoáng sản. Còn có một số thì là quý báu lợi khí. Trọng yếu nhất chính là bên trong còn có rất nhiều nhẫn gỗ quyển trục. Bao quát một chút Sa Ẩn đặc hữu phong độn nhẫn thuật. Shikamei, đệ tam nhẹ nhàng nói một câu. Biết. Hokage đại nhân, Shikamei từ đệ tam đằng sau đi tới. Sau đó đi hướng những cái kia xe ngựa. Phía sau hắn cũng đi theo mấy vị ninja. Trong tay còn cầm một cái tờ đơn. Phía trên viết liền là lần trước Sa Ẩn phải bồi thường cho Konoha khoản tiền chắc chắn hạng và số. Lượng, hiển nhiên Shikamei cùng phía sau hắn ninja là quá khứ kiểm kê trên xe ngựa vật tư. Nhìn xem Sa Ẩn có hay không thiếu cân ít lượng. Đối với đệ tam cách làm, Ebizo cũng không có biểu thị bất mãn. Trên mặt như cũ mang theo mỉm cười. Shikamei lão sư, ta tới giúp ngươi. Shinosuke có chút nhịn không được. Mặc dù trước mắt cái này bảo tàng khổng lồ không thuộc về mình, nhưng tận mắt nhìn cái này bảo tàng cũng là phi thường khó được. Nhìn xem Shinosuke chạy tới, Ebizo mặc dù mỉm cười, nhưng trong lòng thế nhưng là hận muốn chết. Chính là cái này hỗn đản, một tay bày ra Sa Ẩn đại bại. Hiện tại hắn hận không thể trực tiếp ngay trước đệ tam mặt bóp chết Shinosuke. Đệ tam đại nhân thật sự là hổ phụ không khuyển tử. Lệnh công tử trên chiến trường biểu hiện thật là khiến ta xấu hổ rất, ha ha ha. Thật sao? Đệ tam lớn tiếng cười cười. Shinosuke biểu hiện hắn đương nhiên biết, cho nên rất là tự hào. Đều là tiểu đả tiểu nháo, không coi là gì. Đệ tam cười cười. Nghe nói như thế, Ebizo toàn bộ mặt đều đen. Lời này không phải liền là đang nói cùng Konoha cùng bọn hắn Sa Ẩn đại chiến liền là tiểu đà tiểu nháo. Konoha hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Nếu thật là chăm chú, tùy hiện phái nửa lớn tiểu tử là có thể đem các ngươi Sa Ẩn làm cho đầu hàng. Bất quá Ebizo trong lòng tức giận đồng thời cũng dâng lên một loại lo nghĩ cùng bi ai. Konoha đản sinh thiên tài ninja thực sự nhiều lắm. Thế chiến thứ hai chiến trường Shiroi Kiba, quân sư Shikamei cùng hiện tại uy chấn giới ninja Tam Nhẫn, mới lộ đường kiếm đại tân sinh Inosikacho tổ ba người. Mà bây giờ Konoha càng là ra đời Shinosuke dạng này mưu trí cùng thực lực đều nghịch thiên ninja. Ngoài ra, Konoha còn có một cái Namikaze Minato. Nó thiên phú tựa hồ cũng không yếu tại Shinosuke. Hyuga Takano, gia tộc Hyuga trăm năm vừa ra thiên tài. Hatake Kumo, Hatake gia tộc kế Shiroi Kiba về sau lại một cái đao thuật thiên tài. Konoha có uy tín lâu năm cao thủ đệ tam. Danzo, yêu tế tên Koharu, Mitowado Homura bọn người, cũng có đời trung niên. Thanh niên cao thủ Shiroi Kiba, Tam Nhẫn, đằng sau còn có Konoha tương lai trụ cột Shinosuke, Minato, Takano, Hatake Kumo các loại, Nawaki, vì sao không có ta? Shinosuke, im miệng, tù binh không có tư cách nói chuyện. Cho nên hiện tại Konoha hoàn toàn có một cái phi thường hoàn mỹ người mới trưởng thành hệ thống tuần hoàn. Nhưng là Sa Ẩn liền không đồng ý. Thế hệ trước ninja không có mấy cái, trung niên cường giả cơ bản đều chết ở trên chiến trường. Mà có thể cùng Shinosuke dạng này sánh vai thiên tài thiếu niên ninja càng là không có. Ngẫm lại nếu như chờ Shinosuke nhóm này ninja trưởng thành, Konoha Shiroi Kiba, Tam Nhẫn cũng chính vào tráng niên. Hậu phương còn có đa mưu túc trí đệ tam. Khi đó trên đời này còn có cái nào thôn dám một đối một cùng Konoha chơi đơn đấu? Cho dù trước đó thế chiến thứ hai Konoha hai đầu khai chiến, Sa Ẩn đều không có đánh qua. Liền danh xưng bán thần Hanzo cũng tại đoạn thời gian trước chủ động đầu hàng. Ai, sau khi trở về nhất định phải khuyên hắn một chút nhóm. Nghĩ đến Konoha về sau cái kia kinh khủng trưởng thành không gian, Ebizo đột nhiên sợ. Hắn sợ sệt thôn một ít trưởng lão còn không hề từ bỏ đối thăm dò, nghỉ ngơi lấy lại sức về sau sẽ lần nữa đối Konoha phát động công kích. Mà thời điểm đó Sa Ẩn vẫn là hiện tại Sa Ẩn, mà thời điểm đó Konoha thì không phải vậy hiện tại Konoha. Bọn hắn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng có nghiêng lược tính. Khi đó Sa Ẩn nếu như dám chủ động vẩy Konoha dâu hùm, có lẽ sẽ tại người nào đó dẫn đầu dưới, Sa Ẩn sẽ lại một lần tan tác ngàn dặm. Quay đầu nhìn Shinosuke, Ebizo nghĩ như vậy đến, vì cái gì dạng này thiên tài không thuộc về Sa Ẩn? Lão thiên ngươi thật sự là quá không công bằng, luôn luôn để Konoha có thiên tài như vậy. Có lẽ tại lão thiên xem ra, Konoha liền là thân nhi tử, Sa Ẩn đoán chừng liền là nhạt được. nghĩ tới thời điểm yêu thương, không nghĩ tới thời điểm quản nó chết sống. Ebizo trưởng lão, chúng ta đi vào trước ngồi một chút đi, ân, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.